Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, kiếm lời đầy bồn đầy bát. Rất đơn giản, bởi vì ta cũng là thời gian linh tu. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên. Trên thân thể bỗng nhiên đã tuôn ra một mảnh kim huy. Dễ như trở bàn tay đem Đông Quận Nhân thời gian chi lực hướng bại về sau. Thuận thế đem Đông Quận Nhân bao phủ. Đông Quận Nhân phát hiện mình không cách nào động đậy về sau. Cặp kia tròn vo trong đôi mắt tràn ngập lên một tầng độ sâu hoảng sợ. Hắn vạn lần không ngờ Tô Nghĩa cũng là một tên thời gian linh tu. Hơn nữa còn là một tên cường đại dị thường thời gian linh tu. Chỉ ít đạt đến tụ phách cảnh tam trọng tầng thứ. Thế nhưng là hắn cũng nghĩ không ra. Tô Nghĩa nếu là tụ phách cảnh tam trọng thời gian linh tu. Như vậy trước đó vì sao lại bị Xích Tinh Thiên Mệnh Đăng thời gian chi lực vây khốn. Lấy Tô Nghĩa thực lực, hoàn toàn có thể hướng nát thời gian chi lực trói buộc. Đông Quận Nhân ngay tại mờ mịt thời khắc, đã thấy Tô Nghĩa đã cầm lên một thanh lôi quang nhốn nháo trường kiếm. Ô ô, chấm ngoặc kép, Đông Quận Nhân biết Tô Nghĩa muốn giết hắn, dọa đến mặt đều trắng tiêu. Hắn muốn lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng ở thời gian chi lực bao phủ xuống, lại căn bản là không có cách mở miệng. Tô Nghĩa cũng căn bản không cho Đông Quận Nhân cơ hội mở miệng. Một kiếm chém rụng đầu của hắn. Đông Quận Nhân thi thể không đầu cùng đầu đồng thời rơi xuống mặt đất. Tô Nghĩa tại Đông Quận Nhân trên thi thể nhìn lướt qua. Nhanh chóng đem túi chữ vật lấy đi. Lúc này cũng không có thời gian tra xét. Cất kỹ túi chữ vật. Hắn lại đem Đông Quận Nhân thi thể thu nhập càn khôn giới bên trong. Tiếp lấy thẳng đến Xích Tinh Thiên Mệnh Đăng mà đi. Xích Tinh Thiên Mệnh Đăng là một kiện thời gian linh khí. Rất có thể có tăng cầm thời gian chi lực tác dụng. Uy lực vô cùng cường đại. Điểm này, hắn lúc trước đã từng gặp qua. Tô Nghĩa cầm lấy Xích Tinh Thiên Mệnh Đăng. Chỉ là tùy ý đánh giá liếc một chút. Liền để vào càn khôn giới. Theo lại nhanh chóng đi tới màu bạc cây nhỏ trước. Hắn trước kia chưa từng gặp qua loại cây này. Nhưng cơ hồ có thể khẳng định cũng là thọ hy quả thụ. Cuối cùng cũng đến tay. Tô Nghĩa không nhịn được cười một tiếng. Dưới tay không nhàn rỗi. Không qua chỉ trong chốc lát liền đem cả khỏa thọ hy quả thụ rời cắm vào lâm lang giới bên trong. Tăng thêm thọ hy quả thụ. Lâm lang giới bên trong đã có không ít linh tài thảm thực vật. Nhìn qua một mảnh xanh tươi tốt cảnh sắc. Đóng lại lâm lang giới. Tô Nghĩa phi tốc vọt tới đầm nước nhỏ bên cạnh. Đầm nước nhỏ bên trong là một mảnh chất lỏng màu bạc. Toàn bộ đều là thời gian linh dịch. Trước đó, hắn chỉ nhìn thời gian linh dịch liếc một chút, thì cảm giác có chút mê ly. Nhưng thành là thời gian linh tu về sau. Không tại thụ hắn ảnh hưởng tới. Tô Nghĩa đứng tại bên đầm nước suy nghĩ một chút. Sau cùng đúng là đem chọn cái đầm nước đều đào lên. Nếu như vậy thì không có chút nào sẽ lãng phí. Chỉ bất quá như vậy trải qua. Chính hắn tương đương kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nhưng những người khác thì chỗ tốt gì cũng không vớt được. Đương nhiên, Tô Nghĩa nguyên bản cũng không nghĩ tới độc chiếm. Nghĩ đến về sau tìm cơ hội mỗi người phân một số liền tốt. Như thế cũng sẽ không cần lo lắng phân phối không quân mà sinh ra mâu thuẫn. Coi như là làm người tốt chuyện tốt. Làm người tốt chuyện tốt cũng không cần lưu danh chữ. Ta nhân phẩm vẫn là có cam đoan. Tô Nghĩa tự nhiên tự nói một tiếng. Nhưng còn có một vấn đề cần phải giải quyết. Trong thạch động đồ vật đều không thấy. Điểm ấy không cách nào giải thích. Tô Nghĩa suy tư một hồi. Sử dụng khai quật năng lực. Nhanh chóng tại thạch bích phía trên mở một cái thông đạo. Một mực mở hơn 100 mét. Trực tiếp đánh xuyên qua Thanh Đàm Sơn. Có cái thông đạo này thì có thể giải thích. Ma nhân đem đồ vật cầm sau khi đi. Theo cái thông đạo này trốn. Đến mức nói ma nhân vì cái gì không giết bọn hắn. Vậy sẽ phải phát huy cá nhân sức tưởng tượng. Có lẽ là ma nhân lực có thua. Đã không có năng lực giết bọn hắn. Hoặc là bị thời gian ô cấu thú truy sát. Dù sao đều là có khả năng. Thì nhìn nghĩ như thế nào. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.